Ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 5, Lục Trần, thực xin lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xoay ngược lại quá nhanh, làm Phạm Minh đám người một chút không phục hồi tinh thần lại ya cái gì a còn không chạy nhanh hướng Lục Trần xin lỗi. Hạ Quân trong lòng cấp A, hắn chẳng thể nghĩ tới, Lục Trần sau lưng người thế nhưng là Du Châu đệ nhất nhà giàu số 1 Lục Trung. Lục Trần chân trước vừa ly khai hắn văn phòng, hắn liền nhận được Lục Trung bí thư điện thoại. Trực tiếp nói cho hắn, bởi vì hắn đắc tội bọn họ thiếu gia, vì bình phục bọn họ thiếu gia tức giận, chiều nay 5 giờ phía trước liền phải làm cho bọn họ công ty phá sản, cho hắn đánh cái này điện thoại, chỉ là không nghĩ ngầm khi dễ hắn, cho hắn ứng đối chuẩn bị. Lời này nghe tới thật sự quá kiêu ngạo, nhưng nhân gia Lục nhà giàu số 1 liền có cái này kiêu ngạo tư bản. Lục nhà giàu số 1 đều tự mình ra tay, hắn còn ứng đối cây giám A, ở Lục nhà giàu số 1 trước mặt, hắn liền một cái tép siêu mà thôi, một giây là có thể làm đến hắn phá sản. Cho nên hắn không thể không vội vàng đuổi theo ra tới. Không có biện pháp hiện tại trừ bỏ Lục Trần, ai cũng cứu không được hắn. Phạm Minh tâm thần run lên, nhìn Hạ Tổng uy nghiêm ánh mắt, hắn vẫn là túng. Lục Trần, thực xin lỗi, là ta mắt bị mù, còn thỉnh ngươi tha thứ ta vô chi. Phạm Minh cắn chặt răng, rốt cuộc hướng Lục Trần cúi đầu nhận sai. Xem Hạ Tổng ý tứ, hắn hôm nay nếu là không xin lỗi, rất có thể thật sự đem hắn cấp khai trừ rồi. Hắn hộ khách cơ bản đều là mua sắm nhưng coi điện tử mắt mèo, mà Du Châu liền này đông giai điện tử là làm điện tử mắt mèo, bị khai trừ sau, trừ phi hắn rời đi Du Châu, nếu không liền phải trọng đầu lại đến. Nói nữa, hắn ở chỗ này mỗi tháng 10 mấy vạn trích phần trăm, cũng luyến tiếc rời đi. Với hải chờ mấy cái bảo an cũng cúi đầu không dám nhìn Hạ Tổng ánh mắt cũng sợ bị Hạ Tổng buộc bọn họ hướng Lục Trần xin lỗi. Lục Trần, ngươi xem, Hạ Quân xoay người nhìn về phía Lục Trần, lập tức thay một bộ gương mặt tươi cười. Phạm Minh đám người cũng sôi nổi nhìn về phía Lục Trần. Lục Trần đôi mắt mị mị, suy nghĩ Hạ nói, liền trước như vậy đi. Hắn biết Phạm Minh sở dĩ như vậy, trong lòng khẳng định là không phục này khiểm nói cũng không điềm thành ý, một khi đã như vậy, vậy chậm rãi cùng hắn chơi chơi hảo. Còn không mau cút đi đi làm, Hạ Quân nhẹ nhàng thở ra, Lục Trần nguyện ý nhà ra, vậy còn hấp dẫn a, là ta đây liền đi làm. Phạm Minh cũng nhẹ nhàng thở ra tựa như lão thử nhìn thấy miêu giống nhau, vội vàng lóe người. Với Hải cũng vội vàng mang theo mấy cái bảo an rời đi sảnh ngoài. Lục thiếu thật sự xin lỗi, phía trước tin vào Phạm Minh lời gièm pha, đối với ngươi xin nghỉ sự có điều hiểu lầm, còn thỉnh ngươi lại cho ta một cơ hội. Phạm Minh đám người đi rồi, Hạ Quân liền vẻ mặt đau khổ hướng Lục Trần cầu tình. Hắn thái độ tương đương chân thành, đây cũng là không có biện pháp xử. Hắn công ty sinh tử tồn vong hoàn toàn chính là Lục Trần một câu sự, đừng nói cầu tình, liền tính Lục Trần muốn hắn quỳ xuống nói khiểm, hắn cũng sẽ không chút do dự làm theo. Lục Trần híp mắt nhìn một hồi lâu Hạ Quân, thẳng đến Hạ Quân trong lòng thấp thỏm vô cùng khi, hắn mới cười cười nói. Hảo kia đi ngươi văn phòng lại nói đi. Hạ Quân rốt cuộc đại nhẹ nhàng thở ra, vội vàng mang theo Lục Trần hồi văn phòng. Phạm Tổng giám, ngươi nói Hạ Tổng có ý tứ gì à, rõ ràng là hắn đồng ý khai trừ Lục Trần, như thế nào trong nháy mắt liền giúp Lục Trần đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Minh văn phòng, với Hải nghi hoặc hỏi. Phạm Minh cao mày, không nói gì. Hắn cũng không biết tình huống như thế nào đâu. Hôm nay bị buộc hướng Lục Trần xin lỗi, tuy rằng không có vài người nhìn đến, nhưng cũng làm hắn tương đương nghẹn khuất. Hắn cũng muốn biết Lục Trần rốt cuộc cấp Hạ Tổng rót cái gì mê hồn canh, làm Hạ Tổng dây lát gian liền giữ gìn khởi hắn tới. Người nói, có thể hay không là Hạ Tổng hòa Lục Trần lão bà có cái gì quan hệ, sau đó mới giữ gìn hắn, phải biết rằng, Lâm Di Quân chính là công ty đệ nhất mỹ nữ, đối nàng mắt thèm người nhưng nhiều. Với Hải nhãn tình sáng người nói, Phạm Minh tâm thần chấn động, đúng vậy ta như thế nào không hướng phương diện này suy nghĩ đâu. Hắn cái này mới 30 xuất đầu đối Lâm Di Quân đều như vậy si mê, Hạ Tổng khẳng định sẽ bị Lâm Di Quân cấp mê hoặc. Nghĩ như vậy, Phạm Minh trong lòng liền lột bột một chút, hắn thế nhưng cùng Hạ Tổng đoạt nữ nhân, này không phải tìm chết sao. Hẳn là, bất quá yên tâm, nếu bọn họ là tầng này quan hệ chờ Hạ Tổng chán ghét Lâm Di Quân, hắn Lục Trần ở công ty cũng coi như đi đến cuối, đến lúc đó chúng ta lại chậm rãi thu thích hắn. Phạm Minh trầm giọng nói, kia tiểu tử cũng đủ tàn nhẫn, vì leo lên Hạ Tổng này cây đại thụ thế nhưng không tiếc đem chính mình lão bà đưa ra đi, thật mẹ nó tàn nhẫn a, với Hải cười nhạo nói. Phạm Minh vẻ mặt cười lạnh, hắn xoay người xem ngoài cửa sổ cũng rốt cuộc biết Lâm Di Quân vì cái gì đối hắn vẫn luôn đều không giả lời nói. Lâm Di Quân à Lâm Di Quân, ta còn tưởng rằng ngươi thật là phụ nữ nhà lành, không nghĩ tới ngươi mẹ nó cũng chỉ là cái tiện nhân à. Phạm Minh trong lòng tương đương phẫn nộ, phía trước hắn còn chỉ là đối Lục Trần khó chịu, hiện tại lại là đối Lâm Di Quân càng khó chịu. Tự, liền tính ngươi là hạ tổng nữ nhân lại như thế nào, chỉ cần ngươi không rời đi tiêu thụ bộ, lão tử đồng dạng có rất nhiều biện pháp làm khó dễ ngươi. Phạm Minh trong mắt hiện lên một mạt âm hiểm cười, nếu Hạ Quân không đem Lâm Di Quân điều đi mặt khác bộ môn, đã nói lên Hạ Quân cũng không muốn chuyện này bị người ngoài biết, kia hắn làm khó dễ Lâm Di Quân sự liền tính bị Hạ Quân biết, Hạ Quân không có gì để nói. Lục Trần cuối cùng vẫn là thay đổi muốn cho Đông Giai Điện Tử phá sản ý tưởng. Cùng Hạ Quân trở lại văn phòng sau, hắn trực tiếp đưa ra muốn thu mua Đông Giai Điện Tử tính toán. Cuối cùng ở Hạ Quân khẩn cầu hạ, hắn không có trực tiếp đem Hạ Quân một cây tử đánh chết, chỉ là thu mua Đông Giai tập đoàn 7 thành cổ phần, trở thành Đông Giai Điện Tử chân chính đại lão bản. Hết thảy thu phục sau, Lục Trần về tới bệnh viện. Từ cái chức muốn lâu như vậy, Lâm Di Quân vẻ mặt bất thiện nhìn Lục Trần. Tuy rằng hiện tại bọn họ đều thực yêu cầu tiền, nhưng hai người dù sao cũng phải có một cái tới chiếu cố nữ nhi. Nếu không hai người đều thường xuyên xin nghỉ, chỉ biết càng chậm trễ công tác. Cho nên Lục Trần nói hắn hôm nay đi từ trước sau, Lâm Di Quân cũng chưa nói cái gì. Rốt cuộc Lục Trần liền về điểm này cố định tiền lương, cũng không có gì dùng. Nhưng Lục Trần vừa đi liền một cái buổi sáng, mới là làm nàng tức giận nguyên nhân. Có điểm khác sự chậm trễ, Lục Trần giải thích nói, chuyện gì so trở về chiếu cố Kỳ Kỳ còn quan trọng. Lâm Di Quân hừ lạnh nói, Lục Trần vốn định nói hắn thua mua Đông Giai Điện Tử đi. Nhưng thấy Lâm Di Quân chán ghét biểu tình, hắn cười cười cũng lười đến giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn trong lòng đột nhiên dâng lên một mặt chờ mong, chờ Lâm Di Quân biết hắn hiện tại đã là Đông Giai Điện Tử chân chính lão bản sau, sẽ có phản ứng gì đâu. Hảo hảo chiếu cố hảo Kỳ Kỳ, nếu Kỳ Kỳ có cái gì sơ suất ta tuyệt không tha cho ngươi. Lâm Di Quân cuối cùng hừ lạnh một tiếng, cầm lấy tay bao liền đi làm đi. Lục Trần không có quản Lâm Di Quân, ngồi xổm xuống đi nhìn nữ nhi gầy ốm mặt ngủ say chung nữ nhi không biết là ở làm ác mộng vẫn là ốm đau phát tác biểu tình có chút thống khổ. Lục Trần đau lòng ở nữ nhi chê y chán nhẹ nhàng hôn hạ cuối cùng vẫn là không có đánh thức nữ nhi. Thấy nữ nhi biểu tình chậm rãi bình tĩnh trở lại, Lục Trần liền cấp Lục Trung đánh cái lời nói, thúc giục hắn chạy nhanh tìm kiếm cốt tủy, sau đó lại đem nữ nhi phòng bệnh đổi đi VIP khách quý gian. Lục Trần làm vừa mới thỉnh chuyên nghiệp hộ sĩ xem trọng Kỳ Kỳ, liền chuẩn bị đi ra ngoài ăn một chút gì, đều đã buổi chiều một chút, hắn còn một chút đồ vật cũng chưa ăn qua. Hắn mới vừa đi ra bệnh viện, liền thấy mẹ vợ cùng cô em vợ nghênh diện đã đi tới. Cách Trương,